Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì làm gì có củi, chỉ có một ít que khô, nhưng ít đến đáng thương, tội nghiệp. Cô ấy phải kiếm củi đến mấy ngày mới đủ đun nấu, mà đáng nhẽ ra cái việc ấy chỉ cần một buổi chiều. Nhưng cho dù là tốn nhiều thời gian hay bố mẹ cô ấy không cấm, thì cô Thanh cũng không bao giờ dám vào rừng một lần nữa, bởi cứ nhìn thấy khoảng rừng âm u là cô ấy lại nghĩ tới chuyện mình đã trải qua mà cô đã cảm thấy sợ hãi không nhấc nổi bước chân một bước vào rừng. Chứ đừng nói là đi cả cây số như trước đây để kiếm củi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Ma Gọi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.